Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 7, tiểu Lý công tử như vậy đồ đệ, thiếp thân cũng không dám thu đâu, có Lý công tử như vậy thúc phụ, công tử hà tất khác chọn danh sư. Bạch Phi Phi đối với như vậy một cái thú vị tiểu tử thật đúng là chán ghét không đứng dậy. Nếu tiểu Lý công tử tưởng bái phòng, thiếp thân, nhưng thật ra có thể thường tới Bách Hoa Lâu du ngoạn. Thiếp thân nhất định quét chiếu đón chào, đặc biệt là nhìn đến chính mình nữ nhi ở chính mình cự. Tuyệt lúc sau, tùng một hơi bộ dáng, càng là nhạc nở hoa rồi. Bách Hoa Lâu nguyên bản chính là ta cấp nữ nhi đặt mua sản nghiệp. Mỗi 10 ngày, chúng ta nhất định muốn đi đối chướng một lần. Đến lúc đó, tiểu Lý công tử có thể tiến đến dò hỏi, tầm mắt đối thượng cười đến so với khóc càng khó xem Lý. Tầm Hoan, Bạch Phi Phi ý có điều chỉ. Giới khi, chỉ sợ cho dù ngươi không nghĩ tới, ngươi thúc phụ cũng tới, này một phen lời nói lúc sau. Lý gia thúc cháu đã bị thẩm tộc trưởng cùng thẩm nắn mang đi. Đến trong thôn chiêu đãi đi. Ngày hôm sau, càng là trực tiếp đưa ra thẩm gia thôn, một chút làm cho bọn họ lưu lại ý tứ đều không có. Xác nhận cái kia phiền toái tinh Lý Diêm thật sự đi rồi lúc sau. Bạch Phi Phi cùng nữ nhi nhi tử, hơn nữa một cái tân phòng khách, liền ở thẩm gia thôn quá bình tĩnh mà nhàn nhã nhật tử. Sinh ý cùng thế lực đi lên quỹ đạo lúc sau, Bạch Phi Phi thời gian liền nhàn rỗi xuống dưới. Chính như nàng nói, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, đi đối một chút chướng liền hảo, tiền tới quá dễ dàng, tâm tình lặp lại Bạch Phi Phi lại lần nữa tiến vào lưới nhắc cầu thả ký. Lại tưởng về nhà bồi nữ nhi, mới có thể thuận thế tiếp được Lâm Thi Âm cái này không tính là tay nải. Hiện tại, Bạch Phi Phi nhưng thật ra may mắn tiếp được cái này tay nải. Lâm Thi Âm tính sổ năng lực là một cái. Có nàng cái này lợi hại chướng phong tiên sinh ở, Bạch Phi Phi liền ở nhà xem sổ sách thời gian đều tỉnh rớt. Một cái khác còn lại là mang thêm, Lâm Thi Âm đã đến, thuận thế lên sân khấu Lý Diêm Mani cũng là Lý Diêm cái này tiểu tử. Làm Bạch Phi Phi nhận thức đến, nguyên lai chính mình nữ nhi đã tới rồi hiểu được tình yêu tuổi tác. Lần này từ, Bạch Phi Phi thần kinh đều căng thẳng. Nàng nhưng xem như đã biết, tuổi này nữ hai tử, dễ dàng nhất ra vấn đề, tâm tư đơn thuần nhất, cũng dễ dàng nhất bị lừa. Hảo đi, Bạch Phi Phi có trong nháy mắt chua xót, cũng nữ hai tử trong cuộc đời, dễ dàng nhất thích thượng ưu tú nam tử tuổi tác, tổng cảm thấy chính mình nuôi lớn hai tử liền phải bị người trộm đi giống nhau. Bất quá loại này phi thường không hoa lệ. Hơn nữa chịu không nổi cân nhắc không bình thường tâm tình. Đối với Bạch Phi bay tới nói, chỉ là trong nháy mắt, liền không có, Bạch Phi Phi là ai? Từ nhỏ chính là vì trả thù phụ thân mà sinh, vì muốn cái hai tử, đủ gan trực tiếp đem thẩm lãng cấp nhốt lại. Làm 7 ngày sau, trong ngực hắn hai tử khi, còn nghĩ mang theo cháu ngoại gả cho phụ thân sung sướng vương truyền kỳ báo thù nữ thần. Người trông cậy vào nàng sẽ có được cỡ nào bình thường kết hôn yêu say đắm quan niệm. Đó chính là không có khả năng. Quân không thấy, vị này truyền kỳ mẫu thân. Cho dù hoàn lương lúc sau, chơi phiếu mở ra chơi, vẫn là hoa lâu sao. Làm Bách Hoa Lâu lâu chủ, cũng làm tân nhiệm học sinh. Nghĩa muội, Lâm Thi Âm lão sư, tỷ tỷ, càng là nhà mình ngoan ngoãn nữ nhi mẫu thân. Bạch Phi Phi cảm thấy. Nàng cũng là thời điểm giáo hội các nàng, như thế nào chọn lựa nam nhân tới hưởng dụng lúc, những cái đó vô ý nghĩa vì hạn chế nữ tính tự do mà thiết trí khoanh tròn cùng quy củ. Nàng nữ nhi cùng muội muội không cần thiết tuân thủ, đối này, tân nhiệm dự định học sinh Lâm Thi Âm cùng ngoan ngoãn nữ nhi Bạch Phỉ Phỉ hoàn toàn không biết gì. Cả, tuy rằng có điều tính toán, nhưng là Bạch Phi Phi cũng là biết. Lấy Lâm Thi Âm cùng nữ nhi tính cách, tuyệt đối là nóng vội thì không thành công, còn cần chậm rãi dẫn đường. Mới ngày hôm sau, như vậy tâm tư, trực tiếp làm cho, ở Bạch Phi Phi cố ý kết giao hạ, Lâm Thi Âm nguyên bản còn có một ít xấu hổ khách khí cùng không được tự nhiên. Đều ở Bạch Phi Phi vẻ mặt từ mẫu quang huy chung. Không còn sót lại chút gì. Khụ khụ, không sai, chính là từ mẫu quang huy. Đã nuôi lớn quá Lý Diêm Lâm Thi Âm. Thế nhưng không thể hiểu được bởi vì Dục Nhi Kinh. Cùng Bạch Phi Phi có cộng đồng đề tài. Nữ tính hữu nghị thực kỳ diệu. Tổng hội ở ngươi tưởng tượng không đến địa phương tiến bộ vượt bậc đến làm người kinh ngạc. Bất quá một cái buổi sáng. Hai người thế nhưng thật sự chỗ ra một cổ tỉ muội cảm giác. Làm một bên chuẩn bị cứu hỏa hòa hoãn không khí Bạch Phỉ Phỉ dị thương mê hoặc. Nàng đại khái không biết, Bạch Phi Phi chỉ là rất là tò mò. Cái kia rất có ánh mắt, coi trọng chính mình nữ nhi tiểu thư sinh Lý Diêm. Là cái dạng gì người, mới cố ý cùng Lâm Thi Âm lời nói khách sáo nói chuyện với nhau. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới. Lý Diêm đáy, đã bị Lâm Thi Âm cấp toàn run hết, bao gồm Lý Diêm khi còn nhỏ vì che giấu chính mình đáy dầm sự thật. Thế nhưng phóng hỏa thiêu giường, thiếu chút nữa đem Lý Viên cấp thiêu hủy hơn phân nửa sự tình. Bạch Phi Phi liền thật là đối trên thế giới thế nhưng còn có Lâm Thi Âm loại này thố ti hoa nữ nhân. Chấn kinh rồi, nàng nhận thức nữ nhân chung, thật sự không có gặp qua giống Lâm Thi Âm loại này loại hình. Giống nàng mẫu thân, ngài, cái này không đề cập tới cũng thế. Giống Vân Mộng tiên tử vương phu nhân, chính là Chu Thất Thất. Ở Bạch Phi Phi trong mắt, cũng so Lâm Thi Âm bình thường. Ít nhất, Chu Thất Thất là liền vương liên hoa cũng dám chói người. Mà Lâm Thi Âm loại này không tranh thuận theo tính cách. Quả thực làm Bạch Phi Phi mở rộng tầm mắt, chỉ là đối tượng nàng kia một bộ tin cậy đơn thuần ánh mắt. Bạch Phi Phi đều có chút không đành lòng dạy hư nàng. Đại khái, Lý Tầm Hoan chính là thích loại này loại hình. Chu Thất Thất, trên người giống như cũng có nào đó cùng Lâm Thi Âm thực tương tự nhân tố. Tỷ như, đối người yêu thương chấp nhất vô cùng. Còn có, đều thực thật, vừa nhớ tới trên giang hồ nói cái gì. Lý Tầm Hoan chính là kế Thẩm Lãng lúc sau lại một thế hệ đại hiệp. Bạch Phi Phi liền đem những cái đó vô cớ bốc lên không đành lòng toàn bộ Nemani giỏi về đùa bỡn. Nhân tâm Bạch Phi Phi muốn tranh thủ bị người hào cảm. Cho dù khôn khéo lý trí như Thẩm Lãng, đều không thể cự tuyệt. Huống chi là thuận theo đơn thuần Lâm Thi Âm Ni bất quá một cái buổi sáng. Trải qua Bạch Phi Phi các loại quan tâm, Lâm Thi Âm thực mau liền không ở câu thúc, thật sự đem nơi này làm như nàng ra, cũng đem Bạch Phi Phi làm như thân tỷ tỷ, tìm một cái buổi sáng thời gian, thực tự giác mà liền đem Bạch Phi Phi tích trần ở thư phòng một đống sổ sách toàn bộ hạch toán xong. Kia đơn thuần chăm chỉ kính. Bạch Phi Phi cái kia cảm động a, chỉ bằng chiêu thức ấy lợi hại xem sổ sách năng lực. Bạch Phi Phi đều quyết định hảo hảo che chở cái này muội muội. Không nghĩ làm cái này mới vừa nhận hạ muội tử, tiện nghi Lý Tầm Hoan cái kia có thể cùng Thẩm Lãng có liều mạng lãng tử cha đại hiệp ý tưởng càng. Thêm mãnh liệt, đều vào nhà nàng môn, nghĩ ra đi liền không có đơn giản như vậy. Chỉ có Bạch Phi Phi cùng nhi nữ ba người thời điểm. Một cái tam khẩu cư trú sử dụng địa phương chỉ có nhà chính hai tầng nhà lầu cùng với hai bên phòng. Bếp nhĩ phòng, đồ vật hai bên chỉ có một tầng xương phòng, đều là làm kho hàng, phòng cất chứa sử dụng. Hiện giờ nhiều một cái tân phòng khách, muốn đem làm chất đống tạp vật xương phòng thu thập ra tới. Một lần nữa bố trí trở thành công vụ thư phòng cùng Lâm Thi Âm khuê phòng. Cũng là tiêu phí một phen công phu. Này đó bố trí, là Lâm Thi Âm vào ở ngày hôm sau thời điểm. Thẩm gia thôn vài vị thẩm thẩm dẫn dắt các nàng gia nhất bang tiểu tử. Cố ý tiến đến hỗ trợ hạ, mới thu thập ra tới. Bất quá bởi vì Lâm Thi Âm đã đến, là sự ra đột nhiên, lại rất là vội vàng. Cho nên về tình cảm có thể tha thứ, nhiều năm chưa sử dụng phòng cho dù thu thập bố trí hảo. Huân hương đuổi trùng, cũng vẫn là có một ít hương vị, lại không phải Thẩm gia thôn những cái đó thô giáp hán tử. Giống Lâm Thi Âm loại này nũng nịu nữ hài tử, như thế nào đều yêu cầu mở ra nhóm lượng mấy ngày. Đi một chút hương vị, lại tinh tế sửa sang lại bố trí một phen mới thích hợp vào ở. Không dọn vào phòng phía trước, Lâm Thi Âm là ở tại Bạch Phi Phi phòng. Bạch Phi Phi đối này còn cũng rất cao hứng, bởi vì từ nữ nhi lớn lên lúc sau, nàng đều đã lâu không có cùng nữ nhi cùng nhau ngủ qua. Không có biện pháp, trưởng thành, nữ hài tử muốn chính mình không gian, làm mẫu thân, chỉ có thể buông tay. Hiện giờ lại có cơ hội, có thể ôm Hương Hương nữ nhi ngủ, chẳng sợ chỉ là nhìn nữ nhi an ổn ngủ mặt, Bạch Phi Phi cũng là hạnh phúc. Rất nhiều xương phòng chung chuẩn bị, là từ Bạch Phi Phi tự mình làm người mua sắm trở về. Tất cả bãi sức dụng cụ đều là nhất thượng thừa, một phen bao gồm phẩm vị nói chuyện với nhau, làm đã thân như tỉ muội hai người, ở chung đến hòa thuận vui vẻ. Xem đến Bạch Phi Phi dị thương kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới, tam quan hoàn toàn bất đồng hai người, thế nhưng có thể ở chung đến như vậy hảo. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, cái gọi là, tuyệt không thể tả, duyên phận, bởi vì Lâm Thi Âm dưới sự trợ giúp, đem chồng chất sổ sách đều trước tiên hạch toán xong, Bạch Phi Phi nghênh đón khó được nhàn nhã một ngày, vì thế nàng tâm huyết dâng trào mà quyết định mang theo hai cái nhi nữ. Hơn nữa vừa mới vào ở tân phòng khách Lâm Thi Âm cùng nhau, quét tước bọn họ ở Thẩm gia thôn kia chỉ có tiến, lại vô cùng ấm áp phòng óc. Nói là quét tước vệ sinh, kỳ thật bất quá là đơn giản nhất sái thủy dọn dẹp một chút mà thôi. Cái này nhà ở thiệt tình không thế nào loạn, nguyên nhân sao, đương nhiên không phải bởi vì Bạch Phi Phi cùng con cái đều là chăm chỉ người. Tương phản, bọn họ đều là thực lười người, đặc biệt là Bạch Phi Phi, đương một nhà ba cái đều là võ lâm cao thủ khi phòng xuất hiện nhiều nhất, đại khái chính là phấn trần mảnh vụn. Sở hữu có thể vứt bỏ rác rưởi, có thể sử dụng nội lực chấn vỡ, không ra khỏi phòng phía trước, đều dùng nội lực làm vỡ nát, chấn vỡ không được, mới có thể tùy ý bao vây một chút, đi ra cửa phòng, ném tới nhà ở bên thiết kế đặc biệt rác rưởi hố. Ném mạnh rác rưởi cái gì? Bọn họ ba cái, đều tuyệt đối có thể ở nhà ở chung, chọn lựa hảo áp dụng góc độ, ném đến chuẩn xác vô cùng. Rác rưởi chỉ liền càng đơn giản, mỗi cách mấy ngày thiêu một lần liền hảo. Cổ đại rác rưởi đều là vô ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đồ vật. Thiêu xong làm người lôi đi làm phân bón là được. Mới đầu Lâm Thi Âm thật sự bị này một nhà ba vị thần kỳ ám khí thủ pháp cấp sợ ngây người. Cho nên, bọn họ trong phòng là tuyệt đối sẽ không có cái gì đại hình rác rưởi. Bởi vậy, tuy rằng nói là quét tước tu chỉnh phòng, kỳ thật trình yếu lao động vẫn là thẩm nắn, hắn một người liền đem thu ngói bổ ngói, sái thủy quét rác này đó, việc nặng cấp xử lý. Bạch Phi Phi còn lại là mang theo nữ nhi cùng tân nhận nghĩa muội, nghiên cứu hạ như thế nào đổi đi trong phòng bày biện. Nghiêm khắc tới nói, chỉ có Bạch Phi Phi cùng Lâm Thi Âm ở nghiên cứu. Bạch Phi Phi còn lại là cầm chổi lông gà cùng rẻ lao. Đang ở quét trần cùng trà lau cái bàn bình hoa, đây là thân thân mẫu thân cùng thẩm nắn huynh trưởng, cho phép nàng làm, nhất trọng việc nhà, nguyên nhân là Bạch Phỉ Phỉ thật sự không đành lòng nhà mình huynh trưởng. Ở mẫu thân áp bách hạ, còn ngây ngốc một người xử lý sở hữu việc nhà, Lâm Thi Âm nghĩa muội thân phận thích ứng tốt đẹp, ở thẩm trạch nhất cử nhất động đều cho thấy, nàng là thật sự thực thích cái này diện tích không lớn. Lại ngũ tạng đều toàn nhà ở, đặc biệt là nàng tân vào ở phòng, kia đầy mở cửa sổ tử là có thể nhìn đến trong sân tùy ý mở ra phồn hoa bố trí. Nhất làm nàng yêu thích không thôi, này không, biết được có thể tùy ý trích thải lúc sau, nàng thực mau liền cắt xuống một phủng hoa tươi, cắm ở nhà chính bàn ăn phía trên, nguyên bản rộng thoáng nhà chính bởi vì này một phủng hoa tươi. Tươi sống lên, Bạch Phi Phi cảm thấy là lúc, Phỉ Phỉ, quá mấy ngày, người đi theo mẫu thân cùng Lâm Dĩ, cùng nhau đến phủ thành đi, hỗ trợ thanh toán giao tiếp một chút sổ sách. Lâm Thi Âm cũng phụ họa. Tỷ tỷ nói rất đúng, Phỉ Phỉ cũng không nhỏ, là thời điểm học tập quản chướng lý ra, ta nhớ rõ, ta mới vừa biết chữ thời điểm, mẫu thân liền phải ta xem sổ sách. nói nữ hài tử có thể không hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng là sổ sách cần thiết đến hiểu được Semonser, Bạch Phỉ Phỉ không nghĩ nói chuyện. Nàng liền biết, có Lý Diêm tên kia xuất hiện, nàng sinh hoạt liền bình tĩnh không được. Bạch Phi Phi thực vừa lòng nghĩa muội phụ họa, thấy nữ nhi không có phản đối. Tiếp tục nói, Phỉ Phỉ trưởng thành, là thời điểm giúp mẫu thân chia sẻ một chút gia nghiệp. Về sau, này đó đều là của ngươi, bất quá nàng trong mắt trêu cợt quá mức rõ ràng. Không có nhiều ít thuyết phục lực, ta nữ nhi thế nhưng bởi vì một cái tiểu thư sinh ái mộ liền chân tay luống cuống. Quá ném mẫu thân mặt. Mẫu thân mang ngươi đi Bách Hoa Lầu kiến thức một chút. Trong thiên hạ, tự cho là chính mình thực, ưu tú nam nhi có bao nhiêu? Thuận tiện, cho ngươi lâm gì nhìn xem, nàng rốt cuộc là thích nào một khoản nam nhân, cuối cùng một câu. Rõ ràng là đối với Lâm Thi Âm nói, chính là, Lâm Thi Âm thế nhưng một chút cự tuyệt phản ứng cũng không có. Tương đương đạm nhiên, Bạch Phỉ Phỉ, thân thân mẫu thân, ngươi làm như vậy. Lý Diêm hắn nhị thúc biết không? Ngươi không thể bởi vì nhân gia nói Lý Diêm hắn nhị thúc là cha cha người nối nghiệp. Ngươi liền như vậy nhằm vào hắn a? Có thể là Lâm Lam biểu tình quá mức với khoa trương. Không rõ sâu cạn Lâm Thi Âm liền thật là cười ra tới. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng dọa Phỉ Phỉ, bằng không dọa đến nàng không muốn giúp ngươi. Vậy Thamani Trần An nói, Phỉ Phỉ, đừng sợ. Người mẫu thân là nói giỡn hù dọa ngươi, Bạch Phi Phi. Bạch Phỉ Phỉ, không, ta, mẫu thân, nói, là thật sự, điểm này sự tình, ta, mẫu thân, còn không đến mức nói dối. Nhưng là hai người đều không có giải thích ý tứ. Sự thật thắng với hùng biện, đến tự mình trải qua thời điểm, nàng sẽ biết, Lâm Thi Âm đại khái nghĩ tới cái gì. Tiếp tục cười nói. Lý Diêm đó chính là một cái hỗn tiểu tử, luôn là không bớt lo, bất quá hắn là một cái hảo hài tử tới, Phỉ Phỉ không phải sợ, nếu là hắn phiền ngươi, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi nói hắn. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến trong sân, Thành Thành khẩn khẩn ở giếng múc nước gánh nước Thẩm Nắn. Vẫn là tỷ tỷ ngươi sẽ giáo hài tử, Thẩm Nắn thật hiểu chuyện, ta liền không hiểu. Rõ ràng ta cùng Hoan biểu ca, vừa nói đến Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm ý cười lập tức liền cứng lại rồi, vẻ mặt đau thương, nàng tựa hồ cũng biết, đột nhiên chuyển biến cảm xúc thực phá hư bầu không khí. Mạnh mẽ cười tiếp được đi, dạy dỗ Lý Diêm thời điểm, đều là hướng nhẹ nhàng công tử phương hướng dạy dỗ, như thế nào hảo hảo hai từ, liền biến thành một cái hỗn thế ma vương. Bạch Phi Phi thở dài. Đừng cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, vì Lý Tầm Hoan cái loại này đầu ngu, không đáng, ta muội muội đáng giá càng tốt, có hắn hối hận thời điểm mà đi cho nên, nàng mới muốn mang nữ nhi tới kiến thức a. Một chữ tình, quá đả thương người, Lâm Thi Âm dừng cứng đờ gương mặt tươi cười, nhịn không được lầm bầm lầu bầu, vì cái gì Hoan biểu ca sẽ biến thành như vậy? Là thơ âm ta làm sai cái gì sao, lòng khiếu vân cầu hôn ngày đó. Nếu không phải Lý Diêm gấp trở về, còn lấy chết tương bức, đại khái tâm như cho tàn nàng, liền nghe theo Hoan biểu ca kiến nghị, đáp ứng rồi kia quỷ dị cầu hôn. Lúc ấy cái loại này trời sập, thế gian không chỗ dung thân tuyệt vọng, Lâm Thi Âm đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bạch Phi Phi vẻ mặt khinh bỉ, ngươi Hoan biểu ca. Chỉ sợ vẫn luôn là loại này nghĩa bạc vân thiên người đi. Ở những cái đó xưng là đại hiệp nam nhân trong lòng. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Giống như chỉ cần là hắn nguyện ý tự mình hướng đỉnh đầu mang lên đỉnh đầu nón xanh. Vậy thật là hiệp nghĩa đại hiệp. Sách, Lâm Thi Âm cúi đầu. Khó hiểu, hắn dựa vào cái gì đem ta đẩy hướng một cái ta căn bản không quen biết người. Chính là bởi vì người kia là hắn ân nhân cứu mạng kết bái huynh đệ. Bạch Phi Phi trợn trắng mắt, bởi vì hắn là Lý Tầm Hoan, là nhân nghĩa vô song Lý Tầm Hoan, vì hồi báo ân cứu mạng, gia tài có thể toàn bộ dâng lên, thanh mai trúc mã vị hôn thê cũng có thể tương là money trên giang hồ. Còn có cái nào nam nhân có thể làm được đến? Lời này có điểm quen thuộc, Long gia vị kia tiểu thư cũng là nói như vậy. Chính là, Lâm Thi Âm dưng dưng ngẩng đầu. Hoan biểu ca không nên là cái dạng này nhân tài đối. Ta cảm thấy, hắn vẫn là yêu ta. Bạch Phi Phi biết, Lý Tầm Hoan là ái Lâm Thi Âm. Nhìn đến hắn ở Bách Hoa Lâu làm ngụy nữ phiếu khách thời điểm. Nàng liền biết, đem ái nhân nhường ra đi có bao nhiêu đau. Bạch Phi Phi đã từng là biết đến. Bất quá nàng Bạch Phi Phi là có thể đã thấy ra buông người. Lý Tầm Hoan loại này đại hiệp tuyệt đối sẽ là một cây gân chết chống được đế đều sẽ không thay đổi. Người, hắn tự cho là, đây là thành toàn hắn huynh trưởng. Chính là, hắn chẳng lẽ không biết, thân là nam nhân, loại này thành toàn, càng giống một loại vũ nhục. Ở Bạch Phi Phi xem ra, thật đúng là không bằng hai cái nam nhân đánh một hồi làm sao nói khai hảo. Lý Tầm Hoan cách làm, cuối cùng bất quá là một cái có thể dự kiến bi kịch thôi. Trong đó, nhất vô tội, chính là thân ở trung gian nữ nhân kia. Nếu, hắn nguyện ý cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Bạch Phi Phi lười đến thảo luận cái kia xuẩn đại hiệp cách làm. Tùy tay liền đem treo ở trên tường một bộ hàn mai đồ bắt lấy. Thay nàng tân tìm tòi trở về muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ. Lại hoặc là, hắn quỳ xuống cầu ngươi gả cho cái kia. Nghĩa huynh, ngươi sẽ đáp ứng sao? Chú ý họa tác hay không có nghiêng. Bạch Phi Phi nghe được phía sau Lâm Thi Âm hô hấp một đốn. Tựa hồ lâm vào trầm tư, cũng không thúc giục, thuận tiện đem nguyên bản hàn mai đồ chậm rãi cuốn lên tới. Nói cái gì tha thứ đâu? Ta, giống như, căn bản vô pháp tàn nhẫn khởi tâm tới. Trách hắn, chính là, quá thương tâm ni bất quá. Ta hiện tại, đại khái đã không nghĩ tái kiến hắn. Lâm Thi Âm hủy diệt trong mắt rơi xuống nước mắt. Nói sang chuyện khác, tỷ tỷ đâu? Ta tự hồ còn không có gặp qua tỷ phu đâu. Phỉ phỉ cùng nắn đều như vậy ưu tú. Tỷ phu khẳng định cũng là nhân trung long phượng. Bạch Phi Phi. Bạch Phỉ Phỉ, trong truyền thuyết thiên nhiên hắc sao? Một chọc liền chọc đến. Mẫu thân, tim phổi cái ống đi. Đặc biệt là nàng kia sùng bái hâm mộ ngữ khí. Càng là ở thọc dao nhỏ địa phương giải đem xa tế. Kia tư vị, nhưng là lại ai đều biết. Lâm Thi Âm chỉ là có cảm mà phát, là vô tâm ni này liền toan sàng. Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, vốn dĩ hẳn là tức giận. Bất quá nhìn thấy một bên nữ nhi nhìn Lâm Thi Âm kia kinh ngạc cảm thán sắc mặt. Liền cái gì hòa đều phát không đứng dậy, còn có chút giờ khóc giờ cười. Thì chính là, kia không phụ trách nhiệm phụ thân, cũng không có đối nhà mình tâm can tạo thành cái gì ảnh hưởng. Khó chịu còn lại là. Đại hiệp đều không có một cái là thứ tốt, ít nhất, đối nữ nhân mà nói. 10 cái đại hiệp 9 cha, dư lại một cái, đại khái chính là nàng cùng đại hiệp nhi tử, còn ở quét xác thẩm nắn phi thường hợp với tình hình có phản ứng. A suy, như vậy một chút, Bạch Phi Phi cũng ngay sau đó cười ra tới. Đối với đã phát hiện không ổn Lâm Thi Âm bình đạm nói. Bọn họ phụ thân A. Đích xác cũng là nhân trung long phượng, bất quá, không thế nào được việc chính là, bởi vì mất mặt. Chạy trốn tới hải ngoại ẩn cư đi. Đã mở đầu, Bạch Phi Phi dứt khoát một lần quá đem nên nói đều nói. Nếu đã là nàng nghĩa muội, mấy thứ này cũng không cần phải cất giấu nhéo. Thẩm lãng, đã thoái ẩn một thế hệ đại hiệp, người nhận thức sao, Lâm Thi Âm trùng hợp thật sự nhận thức. Dồn dập khẩn chào một chút ống tay áo. Hoan biểu ca bạn vong niên bạn tốt. Hiện tại mọi người đều nói. Hoan biểu ca là kế hắn lúc sau lại một vị đại hiệp. Hắn, thê tử, không phải cùng hắn cùng nhau ẩn lui sao? Hắn chính là phỉ phỉ cùng nắn nhi phụ thân, Bạch Phi Phi thừa nhận thực dứt khoát. Bất quá kế tiếp nói. Liên có điểm khiêu chiến Lâm Thi Âm tam quan. Cái kia ở nhi nữ còn ở Trĩ Linh, liền ném xuống mặc kệ, vậy vậy ống tay áo mang theo thê tử, hải ngoại ẩn cư vô lương phụ thân, đến nỗi thê tử. Hắn nói chỉ có cùng hắn ẩn cư kia một cái mới là hắn thê tử. Làm ta nghỉ ngơi bằng vào nhi nữ phá hư bọn họ cảm tình tâm tư, Lâm Thi Âm cảm thấy. Bạch tỷ tỷ nói lời này thời điểm, là tương đương nghiến răng nghiến lợi. Ta Bạch Phi Phi không cần đồ vật, sao có thể sẽ chết lại Khất Bạch lại lấy về tới. Hắn Thẩm Lãng cũng quá tự cho là đúng. Tính hắn còn có lương tâm, đi thời điểm còn nhớ rõ đem ta cùng bọn nhỏ an bài ở Thẩm gia thôn. Bằng không ta bảo đảm, đại gia hiện tại nhắc tới Thẩm Lãng, nói đến tuyệt đối không phải hải ngoại định cư, mà là bờ biển tảo mộ. Lâm Thi Âm đánh một cái lạnh run, cảm thấy lúc này tỷ tỷ có chút đáng sợ. Đương nhiên, nàng sẽ biết Thẩm Lãng còn có một nguyên nhân khác. Tỷ tỷ, vậy ngươi nhận thức một cái gọi là Vương Liên Hoa tiền bối sao? Bạch Phi Phi nghiêng đầu, cùng Lâm Thi Âm nhìn nhau trong chốc lát, ở nàng có chút rối rắm nóng bỏng trong ánh mắt, mở miệng, ngươi hỏi hắn làm gì? Lâm Thi Âm thực tự trách, mấy năm trước, biểu ca ra ngoài, vị kia gọi là Vương Liên Hoa tiền bối đột nhiên đi vào Lý Viên. Cho ta một quyển Liên Hoa bảo giám, nói là phó thác cấp biểu ca, cho hắn học tập. Cũng tốt nhất vì hắn chọn lựa một vị tâm tính hào thả thông tuệ người thừa kế. Bạch Phi Phi lạnh nhạt nói. Nga tương đương sau đó đâu? Lâm Thi Âm tự giác cúi đầu nhận sai. Ta rõ ràng tàng rất khá. Vẫn là bị Lý Diêm cái kia hỗn thế ma vương phát hiện. Cái kia hỗn thế ma vương. Cầm đi làm hỏa lời dẫn. Nướng BBQ toàn thiêu hủy. Càng nói càng áy náy. Thư đều thiêu hủy. Ta sợ biểu ca biết sau trách phạt Lý Diêm, cho nên đến nay đều không có cùng biểu ca nói. Ta cùng tỷ tỷ nói cái này làm gì? Thật là, làm xinh đẹp, Bạch Phi Phi cảm thấy nàng đối cái kia không có võ công miệng lại thực ngọt thư sinh tiểu tử lại. Thuận mắt một ít, Nga, vậy ngươi không nên kêu Vương Liên Hoa tiền bối. Ngươi hẳn là kêu hắn nghĩa huynh. Không khéo, hắn đúng là phỉ phỉ cùng nắn cữu cữu. Ngươi nói Liên Hoa bảo giám, hình như là lúc trước hắn tưởng cường đưa cho phỉ phỉ. Chính là bị ta quăng ngã trên mặt hắn kia bổn đồ vật sao? Lâm Thi Âm, nghĩa huynh, cái loại này rách nát đồ vật lại không đáng giá cái gì tiền. Thiêu liền thiêu, không cần đau lòng, có Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, cấp ngoại quải truyền thừa Bạch Phi Phi lời này nói thật là rất có tự tin. Kia thư chính là một quyển tổng kết thông dụng sách tham khảo. Muốn học bên trong đồ vật, còn phải chính mình tìm một đống tư liệu tự học, chính là cái kia trong mắt chỉ có Thẩm Lãng vô lương cữu cữu vì khoe ra mà làm đồ vật. Người thường trong mắt, phỏng chừng là bảo giám. Nơi này, dùng để lót cái bàn ta đều cảm thấy ngại địa phương. Ngươi liền không cần áy náy, Lâm Thi Âm, tổng cảm thấy chính mình đi tới một cái thế giới thần kỳ. Nói đến Liên Hoa bảo giám, không chỉ có Lâm Thi Âm nhớ mong nó, còn có khác người cũng ở nhớ mong nó, đã không có nữ chủ nhân Lý Viên, quả thực liền tịch liêu tới rồi cực điểm, tuy rằng vẫn là cái kia Lý Viên, nhưng là đối với Lý gia thúc cháu tới nói, liền rơi trên mặt đất lá cây, cũng so bình thường muốn hiu quạnh đến nhiều, ở đã không có Lâm Thi Âm nhật tử, thúc cháu hai người làm nhiều nhất chính là... Nhìn toàn bộ vườn, phát ngốc, đột nhiên, lão quản gia kịch liệt thở dốc thanh đánh vỡ bình tĩnh. Báo, thiếu gia, tiểu thiếu gia, đưa đi cấp biểu tiểu thư hành lý, toàn bộ bị cướp đi. Long Tiểu Linh thực tức giận, bởi vì nàng đem Lâm Thi Âm sở hữu hành lý đều phiên biến. Chính là tìm không thấy nàng muốn kia bổn Liên Hoa bảo giám. Phải biết rằng, muốn võ công không võ công. Nếu có thể lực không có năng lực nàng, duy nhất con đường chính là đạt được Liên Hoa bảo giám. Đây là tiểu Lý Phi đao chung, duy nhất một cái nàng để mắt bí tịch a. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Hết chương.